không có được uống thêm. Ông hớp một ngụm nhỏ, khà một tiếng, quay đầu nhìn bà. Mai kêu thằng nhóc sang ăn cơm đi. Bà đáp lại một tiếng. Ông vừa hớp thêm một ngụm nhưng lại nhớ ra cái gì đó. Bao giờ thì kêu họ hàng thân thích làm hai bàn? Đúng là trật tự đảo điên rồi. Cái thằng nhóc này chuyên môn làm chuyện bừa bãi, chẳng ra quyệt củ gì. Bà Giang cũng không phản bác, chỉ ừ một tiếng, trong đầu nghĩ, còn không phải tại ông không chịu tỏ thái độ, chỉ biết trách người khác. Từ phòng ăn nhìn ra xa, thấy trong vườn cây cối tùm, quà cảnh xum xê, trong hồ hoa sen duyên dáng đua nở. Chương 30, ngoại truyện 4, con đâu có hư. Trong phòng tắm mịt mù hơi nước, Tử Mạch thử độ ấm của nước, sau đó ôm Đa Đa đặt vào trong bồn tắm. Đứa bé thấy nước như là mèo thấy cá, đến cả nước miếng cũng nhỏ ra, chỉ thích đưa tay đập đập vào nước bắn tung tóe. Cô nghiêm mặt lại, cảnh cáo, không được té nước. Vốn đã hơi sợ mẹ, giờ thấy sắc mặt của cô tối sầm lại như vậy. Cậu bé hơn 3 tuổi cũng biết lựa chịu gió, cười khanh khách, vẻ rất là vô tội, động tác khẽ khàng hơn một ít, rồi gọi nhẹ, ba, ba, ba ơi. Tử Mặc lại lên cơn giận, cũng tại suốt ngày được cái tên gian tu nhân kia nuông chiều, cho nên quen thân làm ông vua nhỏ rồi. Cô cười véo đôi má phúng phính của con, cảm giác như là trong tay là một cục bông, có độ đàn hồi, hơi nổi cáo, nghe kỹ cho mẹ đây, kêu ba cũng vô ích thôi. Cũng tại anh, ngày nào tắm với con cũng bày trò thủy chiến, khiến cho nguyên cả phòng tắm lên láng như là nước tràn kim sơn, trông vô cùng thê thảm. Tối qua bước vào phòng tắm thấy nước ngập đầy sàn, cô thật sự không thể nhịn được nữa, quát lên, ngày mai để em tắm cho Đa Đa. Thế nhưng hai kẻ một lớn một nhỏ kia lại về cùng một phe, dùng ánh mắt vô tội nhìn cô, trên người quấn hai chiếc khăn lông xanh trắng hệt như là hai con chim cánh cụt từ một khuôn đúc ra, cùng nhau quay đi làm ra vẻ phớt lờ cô, nghĩ mà phát bực. Trong bồn tắm toàn là bong bóng, Đa Đa phồng miệng thổi từng cái một, thấy sắc mặt của cô khá hơn, cậu nhóc lại bắt đầu quậy, đến khi thích chí lại cười khanh khách, lấy tay vỗ lung tung, chờ đến mê mãi. Chiếc quần lụa trắng trên người của Tử Mặc trong nháy mắt bị ướt nhem, dính dính dán chặt vào người rất là khó chịu. Cô cởi luôn ra, bước vào bồn tắm chung với con. Bồn tắm được thiết kế thành một hình tròn lớn, chia làm hai nửa nông và sâu. Đà Đà mím môi cười nhìn cô một hồi lâu, sau đó cất giọng non nớt tò mò hỏi, mẹ, mẹ, mẹ sao không có cái này? Tử Mặc ngớ ra, ngẩng phát đầu nhìn con, sững sờ. Mãi sau cô mới quàng hồn, máu toàn thân dồn lên não, giận dữ hét lên, gian tu nhân. Rốt cuộc thì cô biết được cái gì gọi là thượng bất chính, hạ tắc loạn rồi. Một mình dê thì thôi, giờ lại còn dạy con thành ra thế này nữa. Nó còn chưa đầy 4 tuổi, mới có hơn 3 tuổi rưỡi. Cô thật sự muốn điên lên rồi. Anh ở bên ngoài nghe thấy tiếng cô, tưởng có chuyện gì xảy ra, liền đẩy cửa xông vào. Thấy hai mẹ con đang ngồi trong bồn tắm, bèn lúng túng hỏi, sao, đã xảy ra chuyện gì? Kẻ gây quả vẫn vô tư cười khanh khách, dùng ngón tay bé xíu chỉ vào mẹ mất. Ba ơi, mẹ không có chim kìa. Anh vội vã xông tới, bưng lấy miệng con, luống cuống nói, ấy ấy, cái này, cái này. Mặt của cô đỏ như máu, mắt phần phật lửa. Vẻ anh thảm rồi, anh chột dạ đến nỗi không dám đối mặt với cô nữa. Nhưng Giang Đa Đa, đứa con yêu quý, đứa con dễ thương, đứa con anh cưng nhất, lại chọn cách bán đứng ba mình, vùng thoát khỏi bàn tay đang bịt miệng của anh, tiếp tục hăm hở hỏi, ba, mẹ không có. Xong rồi, anh chết thảm. Anh gần như là có thể thấy được cảnh thảm mấy ngày tiếp theo của mình rồi. Chương 31, ngoại truyện 5. Dẫn Đa Đa xếp hàng vào khu vui chơi. Mặc dù không phải là mùa du lịch, nhưng mà khu vui chơi vẫn rất đông người. Giang tu nhân đột nhiên ghé lại gần Tử Mặc nói, người đàn ông phía trước kia sao cứ nhìn em vậy? Nghe khẩu khí hình như là hơi ghen. Tử Mặc đang cúi xuống lau tay cho con, vớt lờ lời anh, người này bây giờ hình như là mắc chứng đa nghe, cứ ra ngoài là có cảm giác đàn ông trong thiên hạ đều nhìn vợ mình. Cô đâu phải là loại sắc nước hương trời, làm gì có chuyện khiến cho người nhìn như thế. Có vẻ như là anh đang chỉ muốn cô ở nhà, tốt nhất là ngồi canh bên cạnh ngôi mộ cô như là tiểu long nữ, không đi đâu ra khỏi nhà mới hài lòng. Lát sau anh lại nói, người đó vẫn nhìn em, như là sợ cô không tin, lại nhấn mạnh, đúng là đang nhìn em. vợ anh đẹp thế sao? Anh gỡ kính râm xuống, nhìn thẳng vào người kia, tay quàng ôm vai cô để thể hiện chủ quyền. Lúc đó Tử Mặc mới ngẩng đầu, nhìn về phía đó, một khuôn mặt hơi quen, nhưng mà không có ấn tượng gì đặc biệt. Có lẽ cô và anh ta từng biết nhau. Anh ta cùng đi với gia đình, trông rõ ràng là một gia đình lý tưởng, nhưng mà đúng là anh ta đang nhìn cô. Triệu Tử Mặc phải không? Người đó nhìn cô, hỏi có vẻ ngờ vực, lại còn biết tên mình nữa. Tử Mặc hơi ngạc nhiên, bối rối hỏi, anh là... Anh ta bật cười, tôi là Trần Thiếu Côn, không biết cô còn nhớ không? Cô vội lục tìm cái tên đó trong đầu. Không phải quen trong công việc, bạn bè ư? Hiện tại hầu như là cô không có bạn khác giới. Bạn học? Không, chắc chắn là không. Phiền phức nhất là ánh mắt của cô gái xinh đẹp đứng bên cạnh anh ta, lạnh lùng, dữ dằn như là muốn nuốt sống cô. Một tia sáng chợt lóe lên trong đầu. Nhớ ra rồi, anh ta là người đồng hương có lần mẹ giới thiệu, do cũng làm việc ở Bắc Kinh nên mẹ cô và bố mẹ anh ta muốn hai người qua lại, từng gặp và cùng ăn với nhau hai bữa cơm. Nhưng về sau có lẽ anh ta thấy cô lạnh nhạt nên cũng thôi. Mấy năm nay anh ta vẫn ở Bắc Kinh, nhưng mà hai người không hề gặp lại. Không ngờ hôm nay lại gặp ở công viên. Thực ra Trần Thiếu Côn đã nhìn thấy cô từ lâu, nhưng mà không lên tiếng. Anh có phần ngỡ ngàng, Tử Mặc có vẻ khác hẳn người trước đây mà anh từng gặp. Xinh đẹp, rạng rỡ hơn nhiều, nụ cười tươi, sáng ngời, tư thái điềm tĩnh, có vẻ quyến rũ, bí ẩn hơn ngày nào. Còn nhớ hồi đó bố mẹ giới thiệu nên là anh mời cô đi ăn. Anh vốn không có thích chuyện mai mối, bởi điều kiện như anh tìm bạn gái dễ như trở bàn tay. Nhưng mà bố mẹ gọi điện thúc giục mấy lần, đành hẹn gặp. Gặp xong lại thấy có cảm tình. Dáng cô thanh tú, ngoại hình xinh xắn, nhưng mà hơi thiếu chải chuốt. Cô rất là giản dị, nhưng mà khi mà cùng đi ăn cơm, anh phát hiện cô có một vẻ điềm tĩnh vô cùng cuốn hút. Cô rất kiệm lời, hầu như là chỉ trả lời những câu anh hỏi. Hồi đó anh rất muốn tiếp tục thử xem thế nào, lại hẹn gặp hai lần nữa. Nhưng lần nào cô cũng giữ thái độ bình thường như thế, không hồ hởi chuyện trò. Mà hồi đó anh cũng có không ít phụ nữ theo đuổi, cho nên cũng không mấy nhiệt tình. Hẹn thì mấy lần nữa cô đều thoái thác bận làm thêm. Anh cũng hiểu, có lẽ cô không ưng anh, cho nên mới có thái độ như vậy. Về sau cũng thôi, mấy năm nay thỉnh thoảng có lúc rỗi anh lại nhớ đến cô. Chính anh cũng thấy lạ, tại sao cô có thể thờ ơ với anh như vậy. Hồi đó đàn ông độc thân có nhà có xe như anh được coi là chú rùa vàng. Tử Mặc vội gật đầu, mỉm cười hỏi, chào anh cũng đưa vợ con đến đây chơi à? Trần Thiếu Côn cũng cười, khuôn mặt tuấn tú càng sáng bừng như nắng. Phải, đã lâu không gặp, vừa rồi nhìn thấy cô là tôi nhận ra ngay. Nói rồi anh kéo tay vợ giới thiệu, đây là vợ và con gái tôi. Cô mỉm cười chào, cũng giới thiệu một chút, rồi mỗi người đi một ngã. Một chuyện nhỏ như vậy nhưng có vẻ giống như là bị bắt quả tang. Cả buổi chiều anh nói bóng nói gió hỏi, người đó là ai? Lúc đầu cô chỉ lơ đãng nói, đồng hương. Về sau anh càng nghĩ càng thấy không ổn. Nếu là đồng hương thì phải rất quen thuộc, nhưng sao Tử Mặc mãi mới nhận ra? Hơn nữa trong bộ dạng có vẻ bối rối, nhất định là có vấn đề. Lại nữa, Hình Lợi Phong cũng là đồng hương của cô. Thực tình cứ nghĩ đến Hình Lợi Phong là anh khó chịu. Nếu hồi đó anh không dở chút thủ đoạn, không bị ổi một tí, e là bây giờ Tử Mặc đã là vợ của anh ta rồi. Đa Đa cũng là con của người khác. Càng nghĩ thì càng tức, đầu càng bốc quả. Vậy là lúc đi ngủ, anh không nén được lại vặn hỏi, vậy hai người quen nhau thế nào? Cô phớt lờ, ngoảnh mặt đi. Anh càng bám riết, cuối cùng thì cô bực mình nói thẳng, quen do mai mối, từng gặp mặt có được chưa? Đúng như anh dự đoán, cũng may mới chỉ gặp mặt, nhưng mà anh vẫn lầm lì, rất không hài lòng, lạnh lùng nói, quen do mai mối, đi xem mặt thật là tốt, vậy mà anh đến bây giờ cũng chưa từng đi xem mặt ai. Vốn đã bực, lúc này lại thấy anh vặn hỏi như vậy, cô càng nổi đó, đập mạnh vào đùi anh, chỉ thấy kêu ói một tiếng. Lát sau thấy anh quẳng cái điều khiển tivi vào một góc như là thể hiện mình đang bực. Tử Mặc ngoảnh sang nhìn anh cười trêu chọc, thế nào, tức hả? Muốn đi xem mặt chứ gì? Sau đó lại cao giọng, đi đi, đồng ý cho anh đi xem mặt đấy, ngày mai đi luôn. Tình hình xem chừng không ổn, anh vội lắc đầu ngoài ngoại. Cô cười nhạt lườm anh, sẵn giọng, sàn nhà hay là sofa, tự chọn chỗ ngủ. Ôi chao, hỏng rồi. anh lại dạy dột vuốt râu hầm. Nghĩ tới hình phạt cô vợ vừa tuyên bố, anh hoảng hốt vội cầu xin. Đừng, vợ ơi, anh tuyệt đối không có ý đi xem mặt cô nào hết. Đẹp mấy anh cũng không đi, anh muốn ngủ trên giường. Tử Mặc nhướng mày, nhếch mép. Giám lục lý lịch của người ta, không tự xem lại lý lịch của mình đi. Muốn em điểm lại từng nhân vật, hay là chỉ điểm lại một vài nhân vật điển hình? Nói về Tống Linh Linh trước, hay là người đẹp yếu điệu đó trước? Lại lôi cả Tống Linh Linh vào. Xem ra thì cô giận thật rồi. Lần trước cô giận anh phải ngủ ở phòng khách liền một tháng. Bây giờ vẫn còn nhớ rõ, vậy nên hôm nay không thể giẫm vào vết xe đổ. Vội vàng nịnh nọt. Vợ yêu à, anh sai rồi, sau này anh không dám nữa. Cô vẫn lạnh nhạt. Anh chọn sàn nhà hay là sofa? Mặt Thiểu Não, anh ngoái lại nghiên cứu một lát rồi mới cất giọng. Sofa. Theo quan sát thì sofa dễ chịu hơn. Cô hài lòng gật đầu, quay lại hôn vào trán của Dada rồi nằm xuống cạnh nó. Thằng bé vẫn ngủ say, hoàn toàn không hay biết cuộc khẩu chiến giữa bố mẹ. Anh nằm lì trên giường không muốn động đậy. Cô lấy chân đá anh, thúc giục anh thực hiện cam kết. Anh tủi thân cầu khẩn. Vợ à, đừng có thế mà, cùng lắm lần sau anh không dám nhắc lại nữa. Cô hừ một tiếng. Lại còn có lần sau à? Xuống giường mau. Vậy là đồng chí Giang Tu Nhân mua ngàn ấm ức, ôm gối bò xuống giường, đi về phía sofa, vừa đi vừa ngoái lại, miệng lẩm bẩm khấn vái. Thần Phật ơi, cứu tôi với, tôi xin thu lại chuyện đã nói lúc trước. Không biết sau đó thì thần Phật có giúp chàng không, nhưng mà sáng hôm sau, khi mà Giang Đa Đa tỉnh dậy, phát hiện bố ôm mẹ ngủ say sưa. Ánh mặt trời xuyên qua mấy tấm rèm chiếu vào phòng, trải một màu vàng ấm áp. Chương 32, ngoại truyện 6, bảy rập. Anh đang ngồi dựa vào sofa, không biết đã được bao lâu rồi. Phòng khách ban trưa yên ắng đến độ hầu như là có thể nghe thấy tiếng gió thổi qua. Căn nhà không có cô thật là trống rỗng. Bắt đầu từ khi nào thì cô cứ từ từ chiếm giữ trái tim mình. Anh không biết, chỉ biết rằng càng ngày thì càng quan tâm cô. Nhất cử nhất động của cô đều dễ dàng thu hút sự chú ý của anh. Đây là chuyện chưa từng bao giờ xảy ra. Hình như là anh đã bắt đầu không còn là chính mình nữa. Mình của trước kia là một người rất là ung dung bình thản, đối với mọi thứ đều lãnh đạm. Nhưng còn mình của bây giờ thì sao? Còn có vô tâm bất cần được nữa không? Không, anh lắc đầu. Cô ấy không thể nào có sức ảnh hưởng lớn đối với mình như vậy. Mình làm được, nhất định mình sẽ làm được. Chẳng có cái gì là quan trọng cả. Dù cô ấy có rời mình đi cũng thế thôi. Anh cầm di động lên, nhấn nút gọi. Bình qua, có phải Tử Mặc đang mua sắm với Vĩnh Đình không? Thực ra anh đã biết câu trả lời, nhưng vẫn cần xác định cho chắc chắn. Đầu dây bên kia, Tôn Bình qua ừ một tiếng rồi cười. Không phải chứ, mới có một lát không gặp mà ông anh đã thấy như là cách ba thu rồi sao? Sao không đem cô ấy cột vào mình luôn cho rồi? Đến cả Tôn Bình qua cũng cười nhạo. Nỗi quan tâm của mình biểu lộ rõ ràng như vậy sao? Anh hạ quyết tâm. Giúp tôi một chuyện nhé. Cậu gọi Vĩnh Đình về đi. Sao vậy? Hai vợ chồng trẻ cãi nhau à? Được, vậy để tôi gọi Vĩnh Đình. Sau khi cúp máy, anh từ từ đứng lên, đi vào phòng ngủ. Nơi đây để ấp sự hiện diện của cô. Đồ trang điểm, chiếc gối ôm hình bướm, chụp đèn thiêu đăng tên hình bướm, vô số những con bướm nhập nhòe trong mắt dần dần biến thành cô. Cô nói, bổn cô nương chưa bao giờ biết ghen. Cô trách anh, hơn nửa đêm rồi mà còn làm gì nữa. Anh đó, chuyện tốt thì không làm, toàn là đi làm chuyện xấu. Cô tinh nghịch trêu anh. Trời ạ, cái mùi gì thế này, mau mở cửa sổ ra. Cô nhìn anh chằm chằm, hung tợn nói, Giang Tu Nhân, anh nói em ghen lại một lần nữa coi. Anh bước từng bước một ra ngoài. Từ nay về sau, không, mình và cô ấy không còn cái gì gọi là từ nay về sau nữa. Mình sẽ quên cô ấy, mình sẽ chẳng thèm bận tâm, chẳng bận tâm bất kỳ cái gì cả. Rồi mình sẽ trở lại như là xưa thôi. Chương 33, ngoại truyện 7. Phải chăng anh là hạnh phúc của đời em? Nghĩ đến việc đã lâu không gặp Vĩnh Đình, Tử Mặc gọi điện hẹn gặp bạn. Vĩnh Đình mang guốc cao gót, chiếc áo khoác hàng hiệu phất phơ trong gió, quan sát cô bạn từ xa bước lại gần. Tử Mặc thầm cảm thán, giờ đây Vĩnh Đình vẫn đẹp đến bao cô gái phải quặn lòng, bao chàng trai phải rung động. Cô nhíu mày nhìn Tử Mặc. Sao vậy? Tử Mặc cười, mình thấy cậu đẹp quá. Vĩnh Đình trách, quen nhau bao nhiêu năm, bây giờ cậu mới biết à? Quá muộn rồi.

là anh sai, không muốn rời khỏi sự bao bọc của cha mẹ, không muốn mất đi tất cả những gì vẫn có, nhưng mất đi cô, chúng chẳng còn có chút ý nghĩa gì nữa. Thấy vẻ mặt kinh ngạc trong mắt của Giang Tu Nhân cùng dáng vẻ khổ sở của Tôn Bình Qua, lòng của cô nhũn xuống. Em chỉ biết Vĩnh Đình đi Paris, nhưng mà không biết cụ thể là cô ấy muốn dừng chân ở đâu. Xem ra Vĩnh Đình đi là muốn Tôn Bình Qua đủ tỉnh táo để nhận ra tình cảm của mình. Anh ta đã cuốn lên rồi, không thì với năng lực kia sao có thể không tra ra Vĩnh Đình đã xuất ngoại đi Paris. Thế mới nói, có những chuyện mà người trong cuộc vĩnh viễn u mê. Tối hôm ấy, Tôn Bình Qua lên chuyến bay đi thẳng đến Paris. Mỗi câu chuyện đều có một cái kết, nhưng cái kết của mỗi người có tốt đẹp hay không đều phải dựa vào sự cố gắng của bản thân, không phải sao? Chương 34, ngoại truyện 8, một nửa định mệnh. Trong bức ảnh, Vĩnh Đình đứng nghiêng người, đôi mắt nhắm nghiền, mặt ngước lên 45 độ, mái tóc dài như là thác chảy tung bay sau lưng. Ảnh ban mai nhẹ nhẹ bao quanh cô, cách đó không xa là mặt hồ trong vắt phủ sương đầy quyền ảo, đem lại một cảm giác không chân thực tự cõi tiên. Từ nụ cười khẽ vương nơi khóe miệng của Vĩnh Đình, cô biết bạn đang sống rất tốt, chưa chắc đã hạnh phúc, nhưng mà ít ra là vui vẻ, vậy là tốt rồi. Vĩnh Đình đã có thể đi qua được đau thương, thật tốt. Lắm khi tình yêu không có nghĩa là tất cả. Khi mà Vĩnh Đình nói chia tay rồi ra đi, cô biết bạn đã hạ quyết tâm. Tôn Bình Qua sẽ không thể nào tìm được cô ấy, mà dù có tìm được cũng chẳng thể làm được gì. Lần này Vĩnh Đình đã dứt khoát muốn chia tay. Hơn một năm qua, Vĩnh Đình thỉnh thoảng lại gửi email cho cô, còn kèm theo vài tấm ảnh. Trong những tấm đầu tiên, đầu mày đôi mắt của cô còn đượm nỗi buồn bã. Cô hiểu, dù gì mối tình 10 năm không thể nói dứt là dứt. Một đồ vật gắn bó với mình 10 năm cũng đã có tình cảm thấm thiết, huống hồ là người mình hằng yêu. Chỉ là có nhiều thứ đã đến mức không thể không buông tay. Cô ủng hộ bạn. Nếu Tôn Bình Qua không thể cho Vĩnh Đình những gì cô cần, vậy hãy cho cô ấy một con đường để sống. Trong email, chưa bao giờ Vĩnh Đình nhắc đến ba chữ Tôn Bình Qua, như thể hai người chưa từng quen, chưa từng yêu. Có lẽ sau này cô cũng sẽ không bao giờ nhắc đến nữa. Trong những tấm ảnh gần đây, Tử Mặc đã nhận thấy những đổi thay nơi Vĩnh Đình. Nụ cười của cô mặc dù vẫn chưa được tươi tắn, nhưng cũng có chân thật hơn, xuất phát từ đáy lòng. Tử Mặc tin dù Vĩnh Đình có nhắc đến Tôn Bình Qua hay không, dẫu chân trời góc biển cô cũng không quên anh ta, nhưng sẽ chỉ thoảng qua hoặc là nhớ tới không hơn. Dù sao đi nữa, người đàn ông đó đã bầu bạn với cô suốt những thăm tháng tươi đẹp nhất trong đời của Vĩnh Đình. Hôm nay là sinh nhật của Dada, mấy ngày trước cô đã nhận được quà của Vĩnh Đình gửi về từ Thổ Nhĩ Kỳ. Dĩ nhiên Giang Tu Nhân cũng thấy, nhưng chỉ hững hờ lướt qua, chẳng thấy anh ta có biểu hiện gì. Một năm nay, Tôn Bình Qua vẫn chưa bỏ cuộc, thỉnh thoảng lại tới, nguyên do thì ai nấy đều biết trong lòng. Cô vẫn thường chỉ nói có mấy chữ, cô ấy rất khỏe. Tôn Bình Qua cũng chẳng hỏi thêm, chỉ im lặng ngồi trên sofa, vẻ mặt bình lặng. Đôi khi anh ta đi thư phòng Hàn Quyên với Giang Tu Nhân cả ngày trời, cũng có lúc chỉ ngồi một lát rồi chào về. Nhớ những ngày đầu sau khi Vĩnh Đình đi, Tôn Bình Qua đuổi theo đến tận Paris, nhưng mà sau đó chán chường một mình trở lại. Lúc ấy mỗi lần tới nhà, vẻ mặt của anh ta rất là thê thảm, trông như thể mất đi thứ quan trọng nhất trong đời, làm cho Tử Mặc nhìn thấy mà không đành lòng. Nhưng mà ngoài thương thay cho anh ta, cô cũng chẳng biết phải làm gì hơn. Vĩnh Đình chưa từng nói cô ấy đi đâu, cô cũng chỉ có thể nhìn phong cảnh trong những tấm ảnh mà đoán. Cô mở máy tính ra chép mail. Hôm nay là sinh nhật của Dada, là mẹ nuôi của bé, nhất định Vĩnh Đình sẽ gửi email. Quả nhiên không ngoài dự đoán, trong hộp thư đến có một bức thư đến từ Vĩnh Đình. Cô di chuột, lít mở ra rồi chợt sững sờ. Bởi vì ngoài chúc mừng sinh nhật Dada, Vĩnh Đình còn báo rằng cô ấy đã kết hôn. Trong ảnh, Vĩnh Đình thướt tha trong chiếc váy cưới trắng muốt, tay trong tay với một anh chàng Đông Âu mắt xanh, cùng quay đầu nhìn về ống kính cười thật tươi. Phong nền là một giáo đường nhỏ bình dị, thiêng liêng nhưng mà không kém phần lãng mạn. Trong một tấm khác, người đàn ông kia đưa mắt nhìn Vĩnh Đình, yêu thương chan chứa, đôi mắt màu lam trong suốt như là sắc màu đẹp nhất trên bầu trời. Cuối email, Vĩnh Đình gõ mấy dòng chữ: có những thứ, có những chuyện tốt nhất là quên đi, cười ít nên cũng sẽ chẳng có đau nhiều. Cô tắt máy tính, nhìn ra cửa sổ,